Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4019, Khổ Bức. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Có tộc nhân nói, bao lớn một ít chuyện nha. Thực sự không được liền đem những này con non nuôi, dưỡng thành chúng ta tộc nhân. Đám người quay đầu nhìn về phía hắn. Ý nghĩ này chính là có loại không nói được kỳ hoa, bất quá cũng phù hợp thần thạch nhất tộc tính cách. Tất nhiên, cũng có người nói trực tiếp bóp chết trong trứng nước là tốt nhất. Tất nhiên, coi như bóp chết, nhưng cũng không có nghĩa là về sau liền không sinh ra, ra đời khắc chế bọn họ chủng tộc đồ vật. Nói rõ đến bọn họ trở về hư không ôm ấp thời điểm, bóp chết cái này, sẽ còn sinh ra. Ngược lại là nuôi là cái biện pháp tốt. Có khắc chế bọn họ chủng tộc đồ vật, hư không cũng sẽ không sinh ra mới đồ vật đến khắc chế bọn họ. Ninh Thư, chẳng lẽ đời này còn có thể nhìn thấy thiên địch trong lúc đó hữu hảo hài hòa sinh hoạt hình ảnh? Đi qua như vậy một trận xảo xảo nháo nháo thảo luận, bầu không khí ngược lại là không có trước đó khẩn trương như vậy. Ninh Thư lên núi nhạc hỏi, chẳng lẽ các ngươi thật muốn nuôi? Sơn Nhạc cũng rất bất đắc dĩ, buông buông tay nói, không thì đâu, khó hiểu, phải giống như chủng tộc khác đồng dạng, trên đường giết con non không đường về. Người thật coi là những chủng tộc kia liền thật tham ăn con non à? Còn không, phải diệt sát một lần sẽ còn sinh ra mới, cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ vẫn luôn giết nha. Nhưng hư không lớn như vậy, nếu như khắc chế chính mình chủng tộc con non nơi sinh ra điểm xa, không đuổi kịp, thế là đại gia liền hỗ trợ lẫn nhau. Quản hắn là khắc chế ai, trước hết giết, như vậy không khác biệt diệt sát. Cho dù có khắc chế chính mình chủng tộc con non sinh ra đến lại xa, cũng có những người khác hỗ trợ. Ninh Thư, đối mặt tử vong, hết thảy chủng tộc, hết thảy sinh linh đều là giống nhau. Vô luận là cường đại, tôn quý, vẫn là nhỏ yếu, hèn mọn, đều là kháng cự, sợ hãi, cùng cố gắng dẫy dụa. Thần thạch nhất tộc về sau chỉ sợ muốn sống tại tử vong tiến đến sợ hãi. Kỳ thật cũng sẽ không lập tức sẽ chết mất. Coi như xuất hiện khắc chế chủng tộc, những này con non muốn lớn lên thành thục cũng cần rất thời gian rất dài. Nếu như dậy xung đột, khẳng định là bị nghiền ép. Không có người thích bị nghiền ép. Nhất là hiện tại những này chủng tộc vẫn là con non, không bóp chết trong trứng nước quả thực không thể nào nói nổi. Đó chính là hoặc là nuôi, hoặc là mặc kệ. Ninh Thư hỏi, cũng không thể mặc kệ. Đem cái này chủng tộc đặt ở dưới mí mắt cũng là tốt. Không nhất định phải dưỡng, liền sinh hoạt tại cái chủng tộc này bên cạnh cũng được. Ninh Thư thở dài, đây thật là một cái phi thường bi thương sự tình. Dĩ vãng, chỉ thấy hết thảy chủng tộc đều tại diệt sát con non. Phi thường tàn nhẫn, nhưng trên thực tế đây là một loại tử vong uy hiếp. Sắp đến trên đầu của mình, liền biết loại tư vị này. Mang theo một loại trong tuyệt vọng xen lẫn khát vọng tâm tình. Thôn phệ con, non, Ninh Thư cảm thấy chính mình cùng thần thạch nhất tộc chính là một thể. Tự nhiên phi thường lo lắng thần thạch nhất tộc vận mệnh. Không có thần thạch nhất tộc, Ninh Thư liền cảm giác chính mình không chỗ nương tựa. Không có cây, lục tục có chủng tộc khác chủng tộc xuất hiện. Năng lượng ba động càng ngày càng mạnh, đã hấp dẫn không ít chủng tộc tới. Những này chủng tộc nhìn thấy thần thạch nhất tộc toàn viên xuất động, hơi kinh ngạc. Bình thường mà nói, thần thạch nhất tộc là tương đối là ít nổi danh. Nói khó nghe chút chính là lười biếng. Trên cơ bản không thế nào động đậy, cũng không thế nào đi diệt sát con non. Lần này toàn viên xuất động, làm cho người ta phi thường kinh ngạc. Lập tức có thông minh chủng tộc nghĩ đến cái gì, tiện ý vị sâu xa mà nhìn thần thạch nhất tộc, quan hệ đến chính mình chủng tộc vận mệnh. Cho dù là lại thế nào lười biếng, cũng sẽ động đậy, không có người nào là muốn chết. Sơn Nhạc nhìn thấy có chủng tộc khác xuất hiện, sắc mặt rất không ngờ. Loại tình huống này nếu như xuất hiện diệt sát con non, cuối cùng không may vẫn là bọn hắn chủng tộc. lại không ngừng sinh ra nhằm vào bọn họ chủng tộc con non sinh ra. Sơn Nhạc cảm thấy bọn họ không chỉ có không thể giết, còn muốn bảo hộ con non. Ninh Thư cũng cảm giác đầu có chút lớn. Sơn Nhạc cái bộ dáng này đều đã đem, còn không có sinh ra chủng tộc hộ đến chính mình cánh chim dưới. Phạt Thiên vô luận chuyện này như thế nào, chỉ cần làm hắn nhận được một chút xen lẫn năng lượng, đem chân cho mọc ra. Năng lượng ba động càng ngày càng mãnh liệt, mang ý nghĩa con non sắp ra đời. Như vậy hoang vu địa phương cũng không biết sẽ sinh ra chủng tộc gì. Thần thạch nhất tộc lại tụ cùng một chỗ kề tai nói nhỏ nói thì thầm. Đang thương lượng rốt cuộc là như thế nào xử trí sắp ra đời con non. Mỗi lần nhìn thấy thần thạch nhất tộc mở tộc hội, Ninh Thư đều cảm giác có điểm giống học sinh tiểu học trên lớp đồng dạng, từng cái nhấc tay phát biểu, cuối cùng bình thường có mấy cái ý kiến, xoắn suýt đến xoắn suýt đi. Dù sao Ninh Thư nhìn đều nghe tâm mệt. Tổng kết chia làm hai phái, một phái chính là quyết định nuôi mới sinh ra chủng tộc, hoặc là chính là lười nhác quản cái chủng tộc này, tự sinh tự diệt, mặc kệ là bị chủng tộc khác ăn hết, vẫn là sống sót, hết thảy thuận theo tự nhiên, cái kia thế nào liền thế nào. Này hai phái ý kiến bên trong, đều không có muốn nói muốn tự tay diệt sát cái chủng tộc này. Ninh Thư nghe những này tộc nhân nói lời, nội tâm cảm thán vô cùng, đây thật là một cái lười biếng lại thiện lương chủng tộc. Cũng may mắn là bọn họ, Ninh Thư mới có thể sống đến bây giờ. Đối với những này con non, thần thạch nhất tộc không nghĩ tới muốn tiêu diệt. Thần thạch nhất tộc chiếm cứ một phương khổng lồ hình thể cộng thêm khổng lồ số lượng, đem mặt khác chủng tộc đều chen đến một bên. Trương đứng tại chật hẹp địa phương, ủy khuất ba ba. Nhưng là thần thạch nhất tộc căn bản không có ý thức được. Đang thương lượng xử trí như thế nào mới sinh ra con non, thảo luận đến nước miếng tung bay. Cuối cùng, thực sự thống nhất không được ý kiến. Sơn Nhạc liền hỏi Ninh Thư, người cảm thấy thế nào? Lại đem bóng đá cho người ta là muốn làm gì nha? Ninh Thư mới sẽ không làm lựa chọn, ta cảm thấy đều rất tốt. Rất tốt, Sơn Nhạc, người thật không đáng tin cậy. Lại trưng cầu Phạt Thiên ý kiến, người cảm thấy như thế nào? Phạt Thiên yên lặng ngẩng đầu, hai đầu lông mày một mảnh cái bóng, ngữ khí rất có điểm âm trầm, lãnh khốc vô tình nói, nếu không toàn bộ giết chết đi. Sơn Nhạc ồ lên một tiếng, ta liền không nên hỏi ngươi. Cuối cùng Sơn Nhạc nói, vậy xem đi, nếu như số lượng nhiều liền mặc kệ đi, nếu như số lượng ít, chúng ta liền nuôi. Có tộc nhân phát ra nghi vấn, ngươi nói ngược đi, là nhân số lượng nhiều liền nuôi, số lượng ít chúng ta liền mặc kệ. Sơn Nhạc nhất ế, dù sao đều như thế, rõ ràng ý tứ liền tốt. Ninh Thư, ý tứ hoàn toàn không giống a. Năng lượng ba động càng ngày càng mãnh liệt, con non lập tức liền muốn ra đời. Người ở chỗ này đều khẩn trương lên, không biết mang dạng gì tâm tình mà đối đãi mới sinh ra chủng tộc. Mọi người tại hoang vu địa phương chờ đợi con non sinh ra. Ninh Thư trong lòng tương đối hiếu kỳ khắc chế thần thạch nhất tộc chủng tộc hình dạng thế nào. Năng lượng ba động cuồn cuộn, cho dù là Ninh Thư loại cảm ứng này không đến năng lượng ba động đều cảm thấy u tai, có từng đợt gió tràn vào lỗ tai trong, lỗ tai tương đương khó chịu. Tất cả mọi người dạng trận địa sẵn sàng. Sơn Nhạc thậm chí bồi hồi đến bồi hồi đi, rất giống cửa phòng sinh chờ đợi con mới sinh xuất sinh phụ thân. Ninh Thư bị cái này não động lôi đến không được, cũng không biết bọn họ là chờ mong cái chủng tộc này vẫn là chán ghét cái chủng tộc này. Hết chương.